Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 209, ai bên trong ai? Cùng Lý Bội Khiết kết thúc trò chuyện về sau, Lý Tưởng nhìn về phía Chu Ni, nói: "Chu Di cũng không biết cái này hoạt động sao?" Chu Ni nói: "Lương Bảo Chu hoạt động, ta nghe đều chưa nghe nói qua." Lý Bội Khiết trực tiếp lách qua Chu Ni cùng Lý Tưởng liên hệ. Kia thật là kỳ quái. Làm cho gì? Lý Tưởng nói, ngươi đem vừa rồi Lý Bội Khiết lại cho ta nói một chút. Chu Ni nói, mở Henry rảnh tay trước nàng không nghe thấy. Không hiểu rõ sự tình toàn bộ đi qua. Lý Tưởng đem Lý Bội Khiết lại nói một lần. Chu Ni trầm mặc một lát, nói ra, ta không nghe nói việc này. Hẳn là lâm thời, Lương Bảo Chu hoạt động. Hắn tìm ngươi làm gì? Ta đến hỏi một chút. Nàng ngay trước mặt Lý Tưởng bấm một số điện thoại. Rất nhanh kết nối. Nói ra, Minh Toàn, có cái này dạng một sự kiện hướng ngươi hiểu rõ. Ngươi có nghe nói Lương Bảo Chu Lương Tổng tối nay muốn tổ chức một cái rất trọng yếu hoạt động sao? Minh Toàn. Lý Tưởng phỏng đoán hẳn là mật nha bộ phận hành chính bộ trưởng Tạ Minh Toàn. Phàm là công ty bên trong hoạt động, chỉ cần có chút phân lượng, Tạ Minh Toàn đều sẽ biết. Thậm chí tổ chức, Lý Bội Khiết nói hoạt động là Lương Bảo Chu chuẩn bị. Lương Bảo Chu là công ty thường vụ phó tổng, gần với Vương Cảm cao quản. Hắn tổ chức hoạt động không có gì bất ngờ xảy ra sẽ giao cho bộ phận hành chính. Nhưng mà Tạ Minh Toàn ở trong điện thoại lại biểu thị hắn không nghe nói. Không biết có cái này cái hoạt động. Tiếp lấy Chu Ni liên tục đánh 3 điện thoại. Hỏi thăm nhiều người. Y nguyên không ai biết cái này hoạt động. Hẳn là Lương Bảo Chu tư nhân hoạt động. Cuối cùng Chu Ni nói. Chuẩn bị cho ta tư nhân hoạt động. Lý Tưởng buồn cười hỏi. Chu Ni cười cười. Không nói chuyện. Rất hiển nhiên. Lương Bảo Chu lại tại chơi sáo lộ. Ta muốn hay không đi? Lý Tưởng hỏi. Chu Ni nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ. Mặt trời chói chang, Nghi Châu mùa đông mặc một bộ áo khoác đầy đủ. Rất ấm áp. Nghĩ đến Thẩm Dương băng lãnh che lấp thời tiết. Nàng nói ra. Làm không biết. Không cần để ý. Ngươi muốn đi Sơn Thành liền đi đi. Lý Tưởng mặc dù đoán được Lương Bảo Chu đánh lấy vì muốn tốt cho hắn cờ hiệu, trên thực tế là để hắn đi hỗ trợ, rất không để ý tới. Nhưng là Lương Bảo Chu tốt xấu là công ty thường vụ phó tổng. Cứ như vậy đem hắn phơi ở một bên, giống như không đúng, muốn hay không cùng hắn nói thoáng cái. Liền nói ta bên này hành trình còn không có kết thúc. Trong thời gian ngắn không về được Thẩm Dương. Chu Ni nói, trừ phi là Lương Bảo Chu tự mình gọi điện thoại đến mời ngươi tham gia. Nếu không đều có thể không để ý tới. Tất nhiên Chu Ni đều nói như vậy. Lý Tưởng đương nhiên sẽ không tiện tiện chạy tới giúp Lương Bảo Chu kéo đại kỳ. Hắn thu thập hành lý chuẩn bị đáp máy bay đi Sơn Thành thăm viếng Ngô Tuyết Phi. Bây giờ Ngô Tuyết Phi đang ở nơi đó quay chụp cách Giang Sơn Sắc. Hôm trước nhìn thấy có tin tức vạch trần, nói nàng tại trường quay phim té xỉu. Lý Tưởng đặc biệt gọi điện thoại hỏi thăm Ngô Uyển, chứng thực xác thực, Ngô Tuyết Phi tại bệnh viện ở một ngày. Sau khi xuất viện tiếp tục đầu nhập quay chụp, chính là bởi vì đây, Lý Tưởng mới tranh thủ lúc rảnh rỗi nghĩ đi thăm hỏi nàng. Bây giờ Sơn Thành bên kia thời tiết ướt lạnh, mà cách Giang Sơn Sắc rất nhiều kịch bản là trên thuyền quay chụp. Không phải tàu thủy, mà là sang sông phà thuyền. Trước kia Sơn Thành người sang sông một loại giản dị tàu thủy. Ngồi tại dạng này trên thuyền, bốn phía gió lùa, mùa đông bên trong để người chua thoải mái. Ở vào tình thế như vậy chụp ảnh, đúng diễn viên đến nói là một cái cực lớn khảo nghiệm. Lý Tưởng tại Nghi Châu mua một chút bù thân thể dinh dưỡng phẩm, chuẩn bị mang đến Sơn Thành cho Ngô Tuyết Phi. Nhưng mà lúc này điện thoại vang lên lần nữa. Lý Tưởng xem xét, ngẩn người, nhìn nói với Chu Ni. thật sự là nói cái gì đến cái gì. Lương Bảo Chu điện thoại tới. Chu Ni nói, đẩy không rơi cũng chỉ có thể đi. Hắn tự mình đến mời. Lần thứ nhất không tiện cự tuyệt. Lý Tưởng gật gật đầu. Kết nối điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lương Bảo Chu trầm thấp mang theo thanh âm khàn khàn. Lý Tưởng sao? Đây là Lý Tưởng cùng Lương Bảo Chu lần thứ nhất thông điện thoại. Lý Tưởng, Lương Tổng ngài tốt, ta là Lý Tưởng. Lương Bảo Chu ở bên kia cười cười. Nói ra, đại minh tinh, đương nhiên muốn long trọng mời. Thế nào, tối nay có rảnh không? Nghe nói ngươi tại Nghi Châu hành trình đã kết thúc. Ta mới đặc biệt định tối nay. Ngươi nhất định phải tới A Lý Tưởng. Tối nay là mấy vị trọng lượng cấp lão bản. Cho ngươi kéo đại ngôn. Ngươi nhìn ta thay ngươi quan tâm. Lời nói này, mặc dù là hỏi thăm Lý Tưởng tối nay là có phải có không, nhưng là lại nói đặc biệt tra xét hắn hành trình mới định tối nay. Cái này khiến Lý Tưởng căn bản không có cách nào cự tuyệt. Cũng không thể để bọn hắn nhiều người như vậy. Nhất là còn có mấy vị trọng lượng cấp lão bản bởi vì hắn không rảnh mà chuyển thời gian đi. Lương Tổng nếu là không nói, ta đang chuẩn bị đi Sơn Thành. Đi Sơn Thành, không trọng yếu hoạt động liền đẩy xuống. Ta cho ngươi tìm một vị đại gia nhiều tiền. Ngươi nếu là biểu hiện tốt, dỗ dành hắn cao hứng. Không chừng lại là một cái tài tử giai nhân trang phục lớn đại ngôn. Mấy ngàn vạn nhập chướng. Họa bánh nướng tin miệng ra. Lý Tưởng, Lương Tổng tự thân xuất mã. Không biết là như thế nào trọng yếu hoạt động. Vừa rồi Lý Bộ trưởng thời gian eo hẹp chưa kịp nói. Ta còn như lọt vào trong sương mù đâu. Hỏi ta người đại diện Chu Di. Nàng cũng không biết. Xem ra chỉ có Lương Tổng hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Lương Bảo Chu tại đầu bên kia điện thoại nói. Ra. Lý Bội Khiết không biết việc này, ngoại trừ ngươi, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói, giữ bí mật, tới là Thượng Hải một cái đại lão bản, họ Lỗ, ta thật vất vả hẹn đến hắn, cơ hội khó được, vì lẽ đó Lý Tưởng a, ngươi nhất định phải bài trừ muôn vàn khó khăn chạy tới. Đối phương rất thích ngươi, chỉ tên muốn gặp ngươi, Lý Tưởng xem như đại khái hiểu. Lấy Lương Bảo Chu đi tiểu tính, không thể nào là chuyên môn vì hắn tổ chức hoạt động. Khả năng rất lớn là hắn hẹn người khác chỉ tên muốn chính mình cùng đi, cho nên mới lôi kéo chính mình, lấy tên đẹp cho hắn Lý Tưởng tìm đại ngôn. Mặc dù biết là cho Lương Bảo Chu hỗ trợ, Lý Tưởng thật đúng là không thể không đi, tốt xấu hắn là công ty thường vụ phó tổng. Không thể không cấp chút mặt mũi này. Cúp điện thoại, Lý Tưởng bất đắc dĩ một lần nữa đặt trước vé máy bay về Thẩm Dương. Trước tiên đánh điện thoại cho Ngô Huyền, nói cho nàng hôm nay không có cách nào đi qua, để nàng không nên tới đón cơ. Thăm hỏi Ngô Tuyết Phi chỉ có thể tìm cơ hội khác. Buổi chiều, Lý Tưởng đến Thẩm Dương, lên máy bay trước ánh nắng tươi sáng, ấm áp như xuân. Xuống máy bay phía sau lại là mưa rầm rả rích, trên mặt đất còn sót lại tuyết đọng đông lạnh thành khối băng. Gió lạnh trận trận, Lý Tưởng cùng Chu Ni, Cổ Kỳ Tĩnh vội vàng lên xe Dương Hoa sớm chờ ở bãi đỗ xe. Ô tô chậm rãi chuyển động, Chu Ni hỏi Lý Tưởng, về nhà trước sao? Lý Tưởng nghĩ nghĩ, nói ra, trực tiếp đi công ty đi. Hắn chuẩn bị tới trước công ty trong túc xá nghỉ ngơi. Buổi tối trực tiếp tiến đến tham gia xã giao. Nếu như tiếp tục đến rất khuya lời nói. Liền về ký túc xá ngủ. Không quấy rầy người trong nhà. Bọn hắn không biết Lý Tưởng hôm nay về Thẩm Dương. Lý Tưởng theo hướng tiểu viên nói chính là xế chiều ngày mai về. Hôm nay sẽ tại Sơn Thành ở một đêm. Nếu như buổi tối có thể sớm về nhà. Coi như là cho hai cái tiểu bằng hữu một kinh hỉ. Tô Duệ giờ phút này người tại Vũ Vận. Trong túc xá bị quét dọn rất sạch sẽ. Không ai, Lý Tưởng buông xuống hành lý. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon lấy điện thoại di động ra chơi một lát. bỗng nhiên từ trên ghế salon bóp ra một cái màu đen tóc dài. Đặt ở trước mắt dò xét, khẳng định là cái nữ hài tử. Hắn không khỏi buồn cười nghĩ, chẳng lẽ Tô Duệ thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm mang theo nữ hài tử về nhà. Lý tưởng bát quái chi tâm phát tác, nằm ở thân thể ở trên ghế salon tiền thối lại phát. Quả nhiên không phụ kỳ vọng, bị hắn tìm được 5 cái. Tiếp lấy hắn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đài. Ở trong ao vừa tìm được 3 cây, nhưng mà rửa mặt trên đài chỉ có một cái màu lam cùng một cái màu trắng bàn chải đánh răng. Cái này theo thứ tự là Tô Duệ cùng hắn. Không có cái thứ 3. Lại đến trên ban công nhìn một chút. Phơi một kiện màu nâu nhạt áo khoác cùng một cái quần dài màu đen. Ngoài ra không có mặt khác. Tô Duệ nhìn rất có giữ bí mật ý thức. Đây là đem nữ hài tử bàn chải đánh răng thu lại đi. Lý tưởng nghĩ thầm. Đúng trầm muộn Tô Duệ vậy mà thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm mang nữ hài tử trở về cảm thấy rất hứng thú, yêu đương không kỳ quái, hỏa lực cường tráng tiểu tử tìm bạn gái bình thường. Chỉ là nếu như là Tô Duệ lời nói, liền để người có chút ngoài ý muốn. Bất quá, làm Lý tưởng nghĩ đến Tô Duệ có thể đủ viết ra ai thương tâm như vậy tình ca. Liền cũng cảm thấy không tính ngoài ý muốn. Cái này bài ai viết là nam nhân lâm vào tình yêu phía sau không cách nào tự kềm chế tâm thái. Rất hiển nhiên, đối với ngay thẳng Tô Duệ đến nói, cái này nam nhân hẳn là hắn. Lý tưởng đột nhiên rất muốn đẩy ra Tô Duệ cửa gian phòng nhìn xem. Nhưng là lo lắng bên trong có cạm bẫy, mệnh tang nơi này liền được không bù mất a. Tô Duệ thế nhưng là xách qua mũi khoan cùng cốt thép người. Xem ra sau này về lại muốn sớm cùng Tô Duệ chào hỏi. Bằng không thì gặp được không nên nhìn sự tình. Muốn bị diệt khẩu, Lý tưởng nghĩ thầm, đồng thời vì Tô Duệ cao hứng. Chỉ là không biết cô gái này có phải là ai bên trong cái kia ai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.